Vương Phi đừng diễn nữa, vương gia có thể nghe được tiếng lòng của người. Chương 10, ta sợ ra nửa người sẽ hù chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng kéo dây thừng chậm rãi bò lên tường, ngồi trên đầu tường đổi hướng móc câu, lại từ từ bò xuống. Sau khi rơi xuống đất, nàng vui vẻ bật cười, phủi tay, chuẩn bị đưa tay kéo móc câu. Nhưng nàng giật mấy lần, móc câu dính quá chặt không hề nhúc nhích. Phật Tịch nhìn chung quanh một chút, đây là sau tường, chắc không có ai đâu. Nàng nhanh chóng cột thắt nút dây thừng, cột đến vị trí mình nhón chân có thể chạm đến. Sau đó, rón rén đi về phía trước, nàng rẽ vào một đường nhỏ, đi từ phía sau vào linh tịch các. Tiểu nhị nhìn qua, vội thả sổ sách trong tay xuống. Tịch hiểu, tỷ đến rồi. Phật Tịch khẽ gật đầu, ngồi bên bàn đá uống một chén nước, liếc nhìn xung quanh. Thi Châu, cha mẹ muội đâu? Thi Châu cười nói, cha ở trước quầy, mẹ đang chỉnh lý sổ sách. Phật Tịch gật đầu, móc một chồng giấy thật dày đưa từ trong NGC ra. Nhìn những tờ giấy kia nói, đây là tư liệu. Thi Châu đưa tay nhận lấy, nghe nói đêm qua thần vương điện hạ đến đây à? Thi Châu gật đầu. Vâng, thần vương điện hạ đã đến đây. Vậy tính tiền thù lao của hắn gấp 10 đi. Thần vương muốn cha, hả? Thi Châu không tin được nhìn qua. Phật Tịch gật đầu, làm theo đi. Vâng, tiểu tịch đến, chưa rồi, ăn cơm xong hãy đi. Giọng nói của thi mẫu vang lên. Phật Tịch nghe vậy vội đứng lên, vờ như muốn đi ra ngoài. Ta đi có việc, lần sau đi. Thi Châu đưa tư liệu đã chuẩn bị xong cho Phật Tịch. Phật Tịch tiếp nhận sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng đi ngông nghênh trên đường cái, sờ bụng hay là ăn cơm chưa xong lại về. Nàng vừa đi vào một tửu lâu, ở phía đối diện thấy Ninh Nhàn Uyển và Giang Điềm Điềm. Phật Tịch liếc mắt nhìn qua, định quay người rời đi. Đúng là đi ra ngoài không xem lịch mà. Giang Điềm Điềm nhìn thấy Phật Tịch trước, đứng ở cửa chế giễu. Đây không phải là thần vương phi à? Sao thế? Ra ngoài dạo phố một mình à? Phật Tịch thấy bị phát hiện, trong phút chốc không rời đi được. Nàng xoay người tỏ vẻ tùy tiện. Ta sợ đi nửa người sẽ hù xê. Hát, ế, tê ngươi. Giang Điềm Điềm hơi sững sờ. Ngươi, Ninh Nhàn Uyển đi từ bên cạnh qua, nhìn thấy Phật Tịch thì kinh ngạc che miệng lại, nhưng giọng nói không nhỏ chút nào. Tỷ tỷ, sao tỷ ra được? Chẳng phải vương gia cấm túc tỷ một tháng à? Giang Điềm Điềm che miệng cười trộm, đắc ý nhìn thoáng qua xung quanh, chế giễu, ha ha, bị cấm túc, đúng là sợ người ta không biết mà. Ninh Nhàn Uyển nghiêm túc chất vấn, Điềm Điềm, tỷ tỷ chỉ bị cấm túc một tháng mà thôi, sao muội lại có thể nói tỷ tỷ như thế? Giang Điềm Điềm cong môi cười nói, Uyển Nhi, vẫn là tỷ lương thiện, nhưng trong lúc thần vương phi bị cấm túc lại tự mình ra ngoài. Nếu thần vương biết, có phải sẽ cấm túc thêm một tháng không? Nàng ta nói xong che miệng cười nhạo. Phật Tịch học hai người che miệng cười, sắc mặt thay đổi. Ôi, Giang tiểu thư đúng là người mà chó thích. Ta có nuôi mấy con chó, có cần đưa Giang tiểu thư một con không? Sắc mặt Giang Điềm Điềm khó coi. Nàng ta nhớ lần trước đi thần vương phủ kiếm chuyện, suýt chút nữa bị một con sói cắn chết. Phật Tịch tiếp tục che miệng cười, yêu kiều nói, ôi trời, xem ta quên mất rồi này, Giang tiểu thư sợ chó. Ninh Nhàn Uyển nở nụ cười, tỷ tỷ là vương phi, có phải quá hẹp hòi không? Điềm Điềm chỉ thuận miệng mà thôi. Phật Tịch giơ tay ra, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta đã là vương phi, xin hai vị tiểu thư gọi ta là thần vương phi, ta là cô nhi, thật sự không gánh nổi tiếng tỷ tỷ mà Ninh tiểu thư gọi. Giang Điềm Điềm thấy vẻ mặt Ninh Nhàn Uyển cứng đờ, tức giận bất bình, Phật Tịch, ngươi đắc ý cái gì? nếu không nhờ gả cho thần vương, có lẽ bây giờ ngươi còn quét sân trong chùa đấy. Nàng ta nhìn Phật Tịch từ trên xuống dưới, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, trong lúc bị cấm túc lại tự mình đi ra ngoài, nhất định ta phải nói cho thần vương. Nói đi, bà đây sợ ngươi à? Phật Tịch nhún vai, ta bị cấm túc mà ta không biết đấy. Các ngươi nghe ai nói? Ninh Nhàn Uyển bối rối, vẻ mặt cứng đờ, khó hiểu. Không bị cấm túc à? Chẳng lẽ người kia vì tiền lừa gạt nàng ta? Phật Tịch giang tay ra, ý là các ngươi nhìn đi. Nàng vừa muốn nói chuyện, sau lưng đã vang lên giọng nói chất vấn của nam tử. Giang Điềm Điềm, muội lại gây chuyện à? Cách Trương.